Thôn Thiên, chương 283, Song Tháp, Góc Truyện audio.com, Dương Lăng ha hả cười, không dám nhận, bán diện đạo tôn thu lại chân hình, trên mặt của nàng cư nhiên hiển lộ ra tiêu ý hiền lành, đối với Dương Lăng nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Hương có thể có thành tựu ngày hôm nay, ít nhiều do ngươi. Vậy ân công, hai chữ, ngươi nhận được mà. Dương Lăng cười nhẹ, không nói cái gì, trong lòng lại nghĩ. Đến giao trì tiên đảo đây đã hơn một năm, hoàn hảo luyện thành địa phương tam đan. Kế tiếp 3 tháng thời gian hái thuốc, chẳng biết giao trì tiên tôn có thể nuốt lời hay không. Tô Hương là chất nữ của giao trì tiên tử, rất được sủng ái, người người đều muốn Tô Hương trở thành giao trì công chúa. Bởi vậy những đệ tử này xem náo nhiệt không có ai là không nhận ra Tô Hương. Lúc này mắt thấy Tô Hương cư nhiên kết thành long hổ kim đan, đều giật mình vạn phần. Tô Hương không phải là vô pháp tu tiên sao? Thế nào lại kết thành kim đan, có người nhịn không được hỏi những người khác ở chung quanh. Lẽ nào tiên tôn rốt cục tìm được biện pháp bang trợ Tô Hương tu tiên rồi sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhưng không ai biết chân tướng là cái gì. Mắt thấy tụ lại nhiều người như vậy, bán diện đạo tôn ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Là ai cho các ngươi chạy đến nơi đây xem náo nhiệt? Rất nhiều giao chỉ đệ tử co rụt đầu lại, đều điều khiển độn quang rời khỏi, chỉ trong chốc lát người đã đi sạch sẽ. Từ điểm này, Dương Lăng nhìn ra địa vị bán diện đạo tôn tại giao trì tiên đảo chỉ sợ là gần với giao trì tiên tôn nhân vật số 2. Nếu không, người khác cũng sẽ không xưng nàng là đại sư tỷ. Kế tiếp chuyện Dương Lăng lo lắng không có phát sinh. Bán diện đạo tôn cư nhiên thực sự cho phép Dương Lăng hái thuốc 3 tháng, nhưng đồng thời cũng thiết hạ hạn chế, Dương Lăng tối đa hái thuốc 10 vạn cây. 10 vạn cây, đối với Dương Lăng mà nói đã cũng đủ thỏa mãn tài liệu nhân phương, địa phương lục đan cần thiết. Ngày đó Dương Lăng đưa ra hái thuốc 3 tháng làm điều kiện, mục đích chính là vì thu thập kinh thần cửu phương linh dược cần thiết, sau đó di nhập trong thái dịch đỉnh tài bồi, tạm gác lại sử dụng sau này. Trong giao trì động thiên, khắp nơi trốn đều trồng linh dược thu thập cũng không dễ dàng gì. Tô Hương được Dương Lăng đối xử tốt mới kết thành kim đan, bởi vậy mỗi ngày bồi tiếp tại bên người Dương Lăng. Dương Lăng một khi có cái gì cần, Tô Hương nghĩ biện pháp làm giúp cho được. Có một ngày, lúc hái thuốc Dương Lăng truyền âm hỏi. Tô Hương, người có nghe nói qua về giao trì tiên tử không? Giao trì tiên tử, là mẹ đẻ Bạch Liên, vốn là cửu phẩm tiên liên trong giao trì sinh ra lớn lên. Tiên liên thông linh, hóa thân thành giao trì tiên tử, sau đó cùng chân long thái tử yêu nhau bị giao trì tiên tôn làm hại. Đối với việc này, Dương Lăng vẫn không nghĩ ra. Giao trì tiên tôn vì sao như vậy thống hận giao trì tiên tử thế cho nên hạ độc thủ, đem giao trì tiên tử biếm nhập nơi cửu u. Tô Hương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thở dài một tiếng, truyền âm nói. Trong đó có ẩn tình khác hy vọng ân công biết rồi, không nên nói cho người khác biết. Dương Lăng, tự nhiên sẽ không, Tô Hương liền đem một đoạn cố sự nói cùng Dương Lăng nghe. Theo như lời Tô Hương, cùng theo như lời Bạch Liên cơ bản tương đồng, nhưng Tô Hương càng kể lại cố sự, nội dung cũng càng toàn diện. Giao trì tiên tôn mẫu thân là một nữ tử nhân gian, mà phụ thân cũng là một chân long. Chân long đa số là hạng người tham hoa háo sắc sau một đêm. Góc truyện audio.com, phong lưu, liền chẳng thấy tung tích đi tìm niềm vui khác. Mẫu thân giao trì tiên tôn rất thương cảm cũng đối với chân long biến hóa thành tuấn mỹ nam tử này nhất kiến trung tình, không để ý người nhà phản đối, bước trên đường tầm phu. Mẫu thân giao trì tiên tôn, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan, thẳng đến khi giao trì tiên tôn sinh ra, cũng không có thể tìm được người muốn gặp. Sau lại càng u buồn không vui, khi giao trì tiên tôn 6 tuổi thì chết đi. Từ nhỏ bắt đầu, giao trì tiên tôn liền hận cực kỳ cái phụ thân kia chẳng bao giờ thấy mặt thậm chí phát thệ, ngày sau nhất định phải ra tay giết chết cái nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia. Giao trì tiên tôn xác thực làm được điểm này, khi nàng thành tựu tiên tôn, chuyện thứ nhất muốn làm, là cha ra hạ lạc sinh phụ. Giao trì tiên tôn sinh phụ, là ở trong Đông Hải Long Cung, cũng không có nổi danh, không có địa vị chân long gì. Giao trì tiên tôn đem chân long này lấy long lân, rút long cân, khiến cho chân long kia đau đớn cho tới chết. Tối hậu nguyên thần cũng không thể bảo trụ bị giao trì tiên tôn luyện thành đan dược. Nguyên nhân chính là đoạn chuyện cũ này, giao trì tiên tôn đối với long tộc hận thấu xương. Khi giao trì tiên tử cùng chân long thái tử yêu nhau, giao trì tiên tôn phẫn nộ có thể nghĩ được lập tức đem biếm nhập cửu u. Nghe xong câu chuyện, Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, nghĩ thầm. Giao trì tiên tôn này thực sự là hảo ngoan độc, ngay cả sinh phụ đều hạ được sát thủ. So sánh với thủ đoạn giao trì tiên tôn, Dương Lăng rốt cuộc là tương đối nhân từ. Ngày trước Dương Hoài Thủy hại chết phụ mẫu tộc nhân, Dương Lăng cũng chỉ là giết Dương Hoài Thủy huynh đệ 2 gã chủ mưu. mà việc cách đó 17 năm, ngày đó Dương Hoài Thủy cấu kết cùng Sơn Tặc từ lâu không có chỗ để tìm ra, khiến Dương Lăng muốn báo thù cũng không chỗ tìm kiếm. Ân công có đúng hay không nghĩ bác vô cùng tàn nhẫn? Tô Hương hỏi, Dương Lăng, tiên tôn sát phạt quả đoán, làm cho người ta bội phục. Suy nghĩ một chút lại hỏi, nghe ngươi nói, Giao Chỉ tiên tôn như thế nào thành bác của ngươi? Trừ phi Giao Chỉ tiên tôn mẹ đẻ lại có nam nhân, nếu không thì không có khả năng lại sinh ra một người đa bảo đạo quân. Tô Hương cười nói, cha ta là một cô nhi, được bác nuôi nấng lớn lên, hai người tình như thù túc. Dương Lăng chợt gật đầu, Tô Hương, sau khi Giao Chỉ tiên tử chết đi tiên tôn có hối hận không? Tô Hương thở dài một tiếng, bác thế nào có thể không thương tâm chứ? Nhưng bác là một người rất mạnh, bác dù chưa nói ra, nhưng ta lại biết bác kỳ thực rất thương tâm. Ta nghe cha ta nói, bác xem Giao Chỉ tiên tử tựa như nữ nhi thân sinh, thập phần thương yêu. Hai người đang nói chuyện, một đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một gã trung niên đạo nhân mặt trắng không râu, cư nhiên là Đa Bảo đạo quân. Cha, Tô Hương reo lên một tiếng, hướng trung niên nhân chạy tới. Trung niên nhân ha hả cười, liếc mắt tỉ mỉ quan sát nữ nhi, nét mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Thực sự kết thành kim đan a, tốt tốt, xoay người đối với Dương Lăng vái chào thật dài. Dương đạo hữu, từ lúc từ biệt đến nay có khỏe không? Dương Lăng hoàn lễ, cảm ơn, cũng tốt, lần này thực sự là vạn phần cảm tạ Dương đạo hữu. Dương đạo hữu nếu có cái yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Đa Bảo đạo quân rất hào phóng mở miệng, Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bực này, trầm ngâm chốc lát nói. Nếu như thế tại hạ hy vọng có thể từ Đa Bảo cắt đổi một kiện đông tây. Mời nói ta nhất, gocchuyenaudio.com, định đáp ứng, Đa Bảo đạo quân quả nhiên là hạng người tài đại khí thô, dù có không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng ngay, khiến Dương Lăng cũng có chút ngoài ý muốn. Tại hạ muốn trao đổi một kiện đông tây, là Trảm Tiên Phi Đao. Dương Lăng nói, Đa Bảo đạo quân cười nói, không khéo rồi, Trảm Tiên Phi Đao đã bị người đổi đi rồi. Bị người đổi đi, chẳng lẽ là cô Tinh Nguyệt? Dương Lăng cười hỏi, Đa Bảo đạo quân ngẩn ra kỳ quái hỏi. Ngươi cũng biết, Dương Lăng đưa cho cô Tinh Nguyệt một số thái ất chân kim, mà cô Tinh Nguyệt cũng bánh ít đi, bánh quy lại, nguyện lấy Trảm Tiên Phi Đao trao đổi. Này đây, Dương Lăng mới thoáng cái đoán ra Trảm Tiên Phi Đao bị cô Tinh Nguyệt đổi đi. Dương Lăng nói, cô Tinh Nguyệt đổi lấy Trảm Tiên Phi Đao, vốn chính là vì tại hạ. Đa Bảo đạo quân vuốt râu cười, mà thôi, xin mời Dương đạo hữu đưa ra một cái điều kiện khác. Dương Lăng cười nói, bản nhân không phải hạng người lòng tham không đáy, cũng không có điều kiện gì khác. Dương Lăng quyết định lưu một phần nhân tình cấp cho Đa Bảo đạo quân. Đa Bảo đạo quân gật đầu, như vậy cũng tốt, ngày sau phàm là có cần gì, Dương đạo hữu cứ đến Đa Bảo các. Ngữ khí hào sảng, bỗng nhiên truyền âm hỏi, Dương đạo hữu chẳng hay còn có đại thánh đan không? Dương Lăng thở dài một tiếng, đại thánh đan chỉ có một quả, đã dùng hết, nếu muốn quả thứ hai, phải trọng chế luyện mới. Bất quá linh dược khó cầu, hơn nữa thiên thần chi nhãn vị thuốc dẫn này càng chân quý. Đa Bảo đạo quân trên mặt dáng tươi cười không giảm, không sao, ta chỉ là thuận miệng mà hỏi, và lại chủ yếu đến đây cảm tạ đạo hữu trợ giúp nữ nhi của ta kết đan. Mà lúc này, chung quanh vang lên thanh âm Giao Chỉ tiên tôn. Đa Bảo, đến trong điện nói chuyện, Đa Bảo đạo quân vội đáp, vâng, mời Dương Lăng cùng nhau đi tới đại điện tiếp khách. Ba người tới thì, Giao Chỉ tiên tôn đã ở trong điện rồi. Đa Bảo, ngươi hẳn là không chỉ có là vì cảm tạ Dương Lăng mới đến a. Có chuyện gì, có thể nói. Giao Chỉ tiên tôn nói. Đa Bảo đạo quân liền cười một tiếng. Chuyện gì cũng không thể gạt được tỷ, lần này còn muốn cùng Dương đạo hữu thương lượng một việc. Dương Lăng nghĩ thầm, lẽ nào hắn còn muốn đánh chủ ý tới, đại thánh đan. Đã thấy Đa Bảo đạo quân thần sắc nghiêm túc nghiêm mặt nói. Dương đạo hữu, thái dịch môn ngươi có hay không tại Trung Nguyên Châu thành lập đạo tràng? Dương Lăng động tâm nói, ngươi tin tức cũng khá linh thông, cũng không giấu giếm, gật đầu. Không sai, đạo tràng thành lập mới vài năm thời gian. Đa Bảo đạo quân cười nói, như vậy là tốt rồi, ta Đa Bảo các muốn cùng Dương đạo hữu hợp tác một hồi. Trước hết muốn nói cho Dương đạo hữu một việc bí mật. Dương Lăng cười nói, tại hạ chăm chú lắng nghe, Dương đạo hữu ở lâu tại Trung Nguyên Châu, nói vậy cũng biết người của Thái Huyền Môn cũng tiến nhập Trung Nguyên Châu. Nhưng Dương đạo hữu có biết Thái Huyền Môn vì sao tiến nhập Trung Nguyên Châu không? Đa Bảo đạo quân hỏi. Dương Lăng nháy mắt mấy cái, nhớ tới ngày ấy nghe trộm huyết tổ mấy người nói chuyện, liền hỏi. Chẳng lẽ cùng Chu Thần Hoàn, Trấn Ma Thung có liên quan? Đa Bảo đạo quân vốn muốn cho Dương Lăng thất kinh, không ngờ Dương Lăng thoáng cái nói ra, hắn trái lại ngây dại kinh ngạc hỏi. Người thế nào cũng biết,